Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Ác Tâm Đích Nặc Khách Nhân. Lilith nụ cười ngọt ngào vô cùng đẹp, dịu dàng ngoan ngoãn nói ra, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị nhất bữa ăn, xin sớm một điểm trở về. Sau đó vị này nước Pháp Mỹ nữ nhẹ nhàng cúi đầu, tại trên bờ môi của ta nhẹ nhàng hôn một cái. Ngọt ngào như hương xạ hương vị, tại trên đầu lưỡi đảo quanh, cũng không biết ngây người bao lâu, ta mới bừng tỉnh, trách không được đều nói người Pháp là hiểu rõ nhất hôn dân tộc. Lilith còn có càng thật đẹp hơn rượu chỗ không có khai phát a. Lần trước nàng đều không có như thế hôn qua ta. Vầy tóc, ta vỗ vỗ Lilith khuôn mặt, hướng Yến Thiên Hồng ngượng ngùng cười một tiếng, không hề nói gì liền rời đi. Ta là cảm thấy lúc này, nói cái gì đều tương đối phá hư bầu không khí, chẳng bằng cái gì cũng không nói. Yến Thiên Hồng thẳng đến ra khách sạn, mới đột nhiên nói với ta, người so ta lần thứ nhất nhìn thấy thành thục thật nhiều. Biến hóa rất lớn, nhớ tới lần thứ nhất cùng Yến Thiên Hồng gặp được, ta là bị dạ nữ truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa, chật vật vạn phần, còn kém tè ra quần. Mất hết mặt mũi, cũng không nhịn được có chút đỏ mặt. Giải thích, tại trên đảo ác ma ai không biến hóa. Ta cũng chỉ là cùng mọi người không sai biệt lắm. Đánh nhau đánh quen tay mà thôi. Yến Thiên Hồng buột miệng cười. Như là băng sơn băng tan. Hoa Mộc Trường Sinh, lạnh như băng nữ hải cười lên. Hết sức động lòng người tâm hồn. Ngươi cho rằng đến đảo ác ma người đều giống như ngươi như thế dữ dội à. Rất nhiều người đều là đến đảo ác ma khách sạn liền rốt cuộc không ra khỏi cửa. Hoặc là dứt khoát chính là xuất tiền thuê mướn người tới làm nhiệm vụ. Bằng không ở trên đảo làm sao như vậy nhiều như vậy dong binh đoàn. Người cho rằng bọn hắn là ở nơi đó nhận nhiệm vụ kiếm tiền. À, nguyên lai dạng này sinh hoạt cũng có thể. Đương nhiên, còn có một số nhân thủ thượng không có xa hoa như vậy. Cũng chỉ tại một chút dây an toàn đi săn, căn bản không đi mạo hiểm. Phong ma lớn như vậy dong binh đoàn hàng năm cũng tuyển nhận không đến 10 cái thành viên mới. Người có thể gia nhập phong ma kỳ thật ta rất kinh ngạc. Ta cũng không có cảm thấy phong ma trại huấn luyện chương trình học có bao nhiêu khó. Chính là những bạn học kia đều rất không hữu hảo. Nếu không phải ta đủ hung ác tay, đã sớm cho người ta giết chết. Ta cùng Yến Thiên Hồng tâm sự nói chuyện, bất chi bất giác rút ngắn không ít khoảng cách. Cái này băng sơn Mỹ thiếu nữ với ta mà nói là cái mê tồn tại. Ta rất hiếu kỳ nàng là vì cái gì đến đảo ác ma. Không lại không chờ ta hỏi chuyện này, tự bị người đánh gãy chúng ta hữu hảo giao lưu. Đảo ác ma khách sạn là ở trên đảo duy nhất chỗ tránh nạn. Lock tập đoàn đối với nơi này phong tỏa 10 phần nghiêm mật. Mặc dù chiến lực chủ yếu kẻ bất tử bộ đội đều đặt ở chính diện trên chiến trường. Nhưng là nơi này cũng tụ tập khá nhiều nhân thủ. Đều là những cái kia nguyên bản thuộc về tứ phương tập đoàn mạo hiểm giả. Tứ phương tập đoàn ngoại trừ Lock tập đoàn là đến từ địa cầu Tài Phiệt. Còn lại 3 cái đều là đến từ khác biệt thế giới khác. Bao quát đại nhật giận quy thủ hạ. Đều có rất nhiều cũng không phải là nhân loại tồn tại. Chặn lại ta cùng Yến Thiên Hồng chính là một đám đầu trâu mặt ngựa ra hòa. Hai con cự đại mà lỗ tai một mực cúi đến trên lưng. Trường miệng nhe răng, mắt nhỏ, chỉ là tướng mạo tựu có nói không ra được chán ghét. Bọn chúng vũ khí trong tay loạn thất bát tao. Cái gì cũng có, thao ngôn ngữ mặc dù vẫn là đảo ác ma thông dụng ác ma ngữ. Nhưng là khẩu âm lại mang theo một loại rất dày hương vị. Cụ thể là vị gì ta cũng không nói lên được. Ta liên tục địa cầu ngôn ngữ đều không thể nói tinh thông. Huống chi những này loạn thất bát tao dị giới ngữ. Lấy thần thánh thẩm phán đoàn địa danh nghĩa. Giao ra tất cả vũ khí. Không phải sẽ bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Tiếp nhận vĩnh hằng thống khổ. Đầu ta não phát nổ. Hướng Yến Thiên Hồng hỏi. Những này tôn giáo tên điên là địa phương nào tới? Yến Thiên Hồng ánh mắt siết chặt, có trước nay chưa từng có ngưng trọng, trường đao trong tay chậm rãi nằm ngang ở trước ngực, nhàn nhạt đáp, những này là nặc khách nhân, ở trên đảo hèn hạ nhất cường đạo. Vương Lân, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn động thủ. Lui về đại tửu điếm khu vực an toàn liền không sao. Yến Thiên Hồng nói câu nói này thời điểm, dùng chính là Hán ngữ. Hiển nhiên đối với mấy cái này nặc khách nhân cũng có vô cùng kiêng kỵ. Ta cũng thuận miệng lấy Hán ngữ hỏi. Bọn hắn rất lợi hại a. Ta nhìn những người này vũ lực khá bình thường. Có cái gì dị năng nhìn không ra. Có thể loại này loạn ổ ổ một loạt xông về phía trước người. Cũng không giống cao thủ gì. Ta một người tựa hồ liền có thể bãi bình bọn hắn. Yến Thiên Hồng nhướng mày nói. Nặc khách nhân là ác ma ở trên đảo nhân khẩu nhiều nhất chủng tộc. So với chúng ta địa cầu đến chỗ này nhân loại còn nhiều thêm gấp 5-6 lần. Coi như một chút cỡ lớn dòng binh đoàn cũng không nguyện ý đắc tội bọn hắn. Bọn hắn thiên tính đặc biệt lười biếng. Bất luận là học võ công, vẫn là học ma pháp, tiến bộ đều phi thường chậm chạp. Không phải trên cái đảo này đã sớm cho những này nặc khách nhân thống trị. Bọn hắn tựa như là châu chấu, bốn phía cướp đoạt, cơ hồ tất cả mọi người nếm qua bọn hắn thua thiệt. Nhất là bọn hắn thích đem bắt được tù binh, đính tại trên mặt cọc gỗ, để bọn hắn rên rỉ mấy ngày mới chết mất. Ngừng lại một chút, Yến Thiên Hồng tiếp tục nói ra, lần kia muốn cùng ngươi ký lâm thời bảo tiêu hiệp ước thượng quan thanh ngươi còn nhớ rõ không? Cùng hắn cùng một chỗ sông đảo ác ma đồng bạn. Tự đều bị nặc khách nhân giết chết. Đến bây giờ hắn cũng không dám rời đi đảo ác ma khách sạn quá xa. Cái gì? Yến Thiên Hồng. Để cho ta hai mắt hoàn toàn đỏ đậm. Sát cơ nhất thời. Cảm nhận được trên người ta sát khí. Những cái kia líu lo không ngừng nặc khách nhân cũng không khỏi đến lui lại một bước. Không lại rất nhanh bọn hắn tự lớn tiếng ồn ào. Đối với chúng ta đủ kiểu nhục mạ. Yến Thiên Hồng lần nữa khẩn trương dặn dò, không muốn cùng bọn hắn động thủ. Những này nặc khách nhân một khi bị giết, bọn hắn đồng tộc liền sẽ thủy triều đồng dạng xông tới. Không đem có liên hệ với ngươi người giết sạch là sẽ không dừng tay đĩa. Bọn hắn trả thù tâm phi thường cường liệt, coi như phong ma dòng binh đoàn toàn thời kỳ cũng không giữ được ngươi. Chớ nói chi là hiện tại chính là thời kỳ chiến tranh. Chúng ta lui về khách sạn, bọn hắn sẽ không theo tới. Ta hơi sững sờ, nghĩ đến Quan Linh cùng Lilith, sát cơ dần dần biến mất. Cũng minh bạch những này nặc khách nhân vì cái gì vẫn luôn không động thủ. Bọn hắn là sợ chúng ta trở về đảo ác ma khách sạn. Cho nên một mực tại ngôn ngữ thượng nhục mạ, muốn kích chúng ta động thủ trước. Nếu như không phải Yến Thiên Hồng nhắc nhở, ta nhất định nhịn không được xuất thủ. Nhân loại ti bỉ, vậy mà không dám ra chiến. Chuột đồng dạng rút lui. Thần thánh thẩm phán đoàn gông xiềng vĩnh viễn cho các ngươi mà dự bị. Chấm ngoặc kép, những này nặc khách nhân tiếng chửi càng thêm vang dội. Bất quá ta đã không phải là mới tới đảo ác ma. Tâm trí rèn luyện kiên nghị vô cùng. Những này nhục mạ chỉ coi làm là đánh giám. Nhưng vào lúc này... Một mực tại đảo ác ma khách sạn phụ cận đi dạo lóc tập đoàn một đội mạo hiểm giả. Từ một phương hướng khác đi tới. Nhìn thấy bọn này nặc khách nhân. Bọn hắn sắc mặt đại biến. Những cái kia nặc khách nhân tựa như là bị đánh một châm thuốc kích thích. Ngao ngao kêu tự bỏ xuống chúng ta. Hướng đám người kia xông tới. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.